Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 790. Đồng môn lại tụ họp, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, không cần, nơi này không phải trong thành thị, cũng không có đặc thù địa hình, đất của ta chi cấm cùng nhân chi cấm coi như sớm bố trí. Tác dụng cũng là có hạn, cùng hiện trường phát huy không có quá lớn khác biệt. Trong lòng ngươi có ít liền tốt. Đúng, vừa rồi ngươi từ thần bí giấy trắng bên trong đạt được lại là cái gì? Lâm Tự Quyết, chấm ngoặc kép, công dụng đâu? Bất động thân tâm, có ý tứ gì? Đông Dương cười cười, nói trắng ra là chính là để thể xác tinh thần không nhận ngoại lực quấy nhiễu. Thuộc về một loại phòng ngự pháp môn. Nói như vậy phương pháp này chẳng những có thể để ngươi thần hồn không nhận ngoại lực quấy nhiễu, cũng có thể tăng cường nhục thể của ngươi. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Tâm bất động, không chỉ là tâm thần bất động, còn có thể gia tăng thần hồn cường độ, ngăn cản thuần túy tinh thần công kích. Nhục thân cũng là tương tự. Chỉ bất quá, Lâm Tự Quyết cùng luyện thể chi pháp vẫn là có bản chất khác biệt. Luyện thể chi pháp là thật sự tăng cường nhục thân. Tựa như là ta hiện tại tương đương với trung đẳng chí tôn bách kiếp chi thân. Coi như không vận chuyển bách kiếp chi thân, nhục thân cường độ cũng không giảm chút nào. Nhưng Lâm Tự Quyết khác biệt, vận chuyển phương pháp này thời điểm, có thể đem nhục thân phòng ngự trở nên rất mạnh. Nhưng nếu là không vận chuyển phương pháp này, nhục thân cường độ vẫn là ban đầu bộ dáng. Tựa như là một người bình thường, nếu là vận chuyển Lâm Tự Quyết, có thể để cho một cái võ giả khó thương mảy may. Nhưng nếu là không vận chuyển phương pháp này thời điểm, thân thể của hắn vẫn như cũ chỉ là một người bình thường. Cái này cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, đúng, cửu bí chi pháp, mỗi một loại năng lực không giống nhau, nhưng đều rất cường đại. Lại muốn phát huy đến như thế nào trình độ, cũng là căn cứ tiêu hao khác biệt mà khác biệt. Có Lâm Tự Quyết, đối mặt sắp đến tà hoàng đám người, ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Trường sinh giới khí linh cười ha ha, nói đến tà hoàng, tính toán thời gian, bọn hắn không sai biệt lắm cũng sắp đến. Vậy ta cũng nên đi nghênh đón quý khách. Bất quá, trước đó, ta còn có sự kiện muốn làm. Lập tức, Đông Dương tâm thần khẽ động, trên người hắn liền bay ra nhị cái như tinh linh hư huyễn linh thể. Một cái là khí chất dịu dàng cô gái áo lam, một cái như hài đồng tiểu nữ hài. Hai cái này linh thể chính là năm đó Đông Dương tại thiên ngoại thiên táng thần cảnh bên trong lấy được canh kim lưu hà, nước xanh thánh liên bên trong linh thể. Khi đó nước xanh thánh liên linh thể đã hoàn chỉnh, tên là Lam Tâm, mà canh kim lưu hà linh thể bất quá là vừa mới thai nghén mà thành, còn chưa hoàn chỉnh. Mà bây giờ tại Đông Dương chân linh đạo quả bên trong thai nghén nhiều năm như vậy, canh kim lưu hà linh thể cũng coi như hoàn chỉnh. Lam Tâm mỉm cười, nói, Đông Dương, chấm ngoặc kép, Lam Tâm cô nương, cùng, chấm ngoặc kép, cái kia một thân kim y tiểu nữ hài khanh khách một tiếng. Nói, liền gọi ta lưu hà đi, đa tạ ngươi nhiều năm như vậy, một mực sử dụng linh hồn chi lực giúp ta trưởng thành. Chỗ nào, các ngươi đem bản thể đều bỏ qua tại ta. Ta làm những này so sánh với các ngươi, không đáng giá nhắc tới. Mà lại, ta hiện tại không có thể giúp các ngươi tìm tới thích hợp túc thể. Rất là thật có lỗi. Lam Tâm khẽ cười nói. Không sao, chúng ta tại ngươi lực lượng linh hồn tẩm bổ dưới. Hiện tại linh thể đã ổn định, coi như không có túc thể cũng không sao. Đông Dương cười cười. Nơi này là cảnh giới trường sinh, không nhiễm thế tục bụi bặm, lại ở chỗ này có rất nhiều thảo mộc chi linh, các ngươi ở chỗ này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hy vọng các ngươi có thể thích nơi này. Đương nhiên, nơi này thiên địa nguyên khí dư giả, hoàn toàn chính xác rất thích hợp chúng ta. Ở chỗ này có bất kỳ sự tình, các ngươi đều có thể tìm Bạch Y trợ giúp, nàng là nơi này không gian chi linh. Chúng ta sẽ, chấm ngoặc kép, ta ở bên ngoài còn có việc, liền không nhiều cùng các ngươi. Có cơ hội, ta lại mang các ngươi nhìn xem thần vực phong quang. Canh kim lưu hà hì hì cười một tiếng, nói, vậy chúng ta coi như quyết định, thần vực thế nhưng là hoàn toàn khác với thiên ngoại thiên thế giới. Chúng ta rất chờ mong có thể nhìn một chút. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức rời đi trường sinh quan. Cũng không có đi chào hỏi theo Bạch Y tại cảnh giới trường sinh bên trong đi dạo Cơ Vô Hà đám người. Một mình rời đi cảnh giới trường sinh, đi ra cảnh giới trường sinh. Đông Dương lần nữa tới đến trường sinh quan chủ trước mộ bia. Nhàn nhạt nói ra, sư phó, có lẽ ngài không hy vọng nhìn thấy chúng ta đồng môn tương tàn. Nhưng có một số việc, đệ tử lại không thể không vì, mặc kệ là vì hiện nay loạn thế, vẫn là vì đã từng chôn vùi trong tay bọn hắn vô số oan hồn. Giữa chúng ta cũng nên làm một cái chấm dứt. Đã từng ngài không đành lòng đi làm sự tình, đệ tử sẽ vì ngài đi làm. Đã từng ngài không muốn đi làm sự tình, đệ tử cũng đều vì ngài đi làm. Loạn thế phía dưới, cần không chỉ là nhân từ, càng cần hơn trấn nhiếp cùng giết chóc. Đông Dương khẽ thi lễ về sau, liền xoay người đi ra, đi vào bên hồ nhỏ, vung tay lên, một cái bàn, bốn tờ ghế liền xuất hiện ở trước mắt. Đông Dương lập tức an vị, xuất ra một vò rượu, một ly rượu, vì chính mình rót đầy, nhẹ nếm một ngụm, khoan thai tự đắc, thời gian chậm chậm trôi qua, trong vò rượu cũng đã biến mất hơn phân nửa, nhưng hắn thần sắc lại chưa từng có thay đổi chút nào. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt tiếng cười truyền đến, tại trong hư không quanh quần, tiểu sư đệ, thật nhàn nhã đi chơi a. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ bất động, cười nhạt nói, đại sư huynh đại giá quang lâm, sư đệ ta thế nhưng là xin đợi đã lâu, làm phiền tiểu sư đệ. Tiếng nói rơi, lần lượt từng thân ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung, trọn vẹn hơn 10 người, cầm đầu chừng 6 người, Tà Hoàng, Yêu Hoàng, Huyền Hoàng, Tịch Ma Hoàng, Tà Phi cùng Mục Cốc, mà tại phía sau bọn họ, càng là thuần một sắc chí tôn. Có Tà Hoàng dưới trướng người, cũng có Quang Minh dạy cùng Ma Thành người. Cơ hồ là cái này tam phương thế lực khuynh xào mà động. Đông Dương nhàn nhạt liếc nhìn một chút đám người, ánh mắt liền rơi vào Mục Cốc trên thân. Khẽ cười nói, chúc mừng thất sư huynh đại đạo viên mãn. Không sai, hiện tại Mục Cốc đã không phải là lúc trước đỉnh phong chí tôn, mà là hằng thật giá thật viên mãn chí tôn. Lại hắn có vẫn là ngũ hành đại đạo, vừa vào viên mãn chí tôn, chính là trong đó đỉnh phong cao thủ. Cái này cũng không tính là cái gì ngoài ý muốn sự tình. Làm đời thứ ba trường sinh quan chủ thân truyền đệ tử, cái nào không phải tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu không phải lúc trước Mục Cốc vì mở ra vô gian địa ngục mà bôn ba, có lẽ hắn đã sớm bước vào viên mãn chí tôn. Mục Cốc cười nhạt một tiếng, nói, tiểu sư đệ khách khí. Đông Dương cười cười, ánh mắt liền chuyển tới Tà Hoàng trên thân, đưa tay hư dẫn, chỉ hướng đối diện ghế trống, nói, đại sư huynh, nhị sư tỷ, thất sư huynh trở lại trốn cũ. Người tới là khách, sư đệ ta bây giờ thân là nơi đây địa chủ, còn đến không kịp chuẩn bị, một chén rượu nhạt chiêu đãi, mong rằng sư huynh sư tỷ chớ có ghét bỏ. Nghe vậy, Tà Hoàng, Tà Phi cùng Mục Cốc cũng không chút do dự hạ xuống. Tà Hoàng tại Đông Dương đối diện an vị, Tà Phi cùng Mục Cốc phân làm hai bên trái phải. Đông Dương vung tay lên, Tà Hoàng ba người trước mặt liền riêng phần mình xuất hiện một cái ly uống rượu. Đông Dương lúc này mới đứng dậy, tự thân vì rót đầy. Tiểu sư đệ thân là đời thứ tư trường sinh quan chủ, tự mình rót rượu, ngược lại là gãy sát chúng ta. Đông Dương cười cười, thân là sư đệ, là sư huynh sư tỷ rót rượu một chén, là chuyện bổn phận, cũng là đạo đãi khách. Hy vọng sư huynh sư tỷ không muốn ghét bỏ mới là... Nói, Đông Dương liền tự đắc uống vào trong tay mình chén rượu. Sư đệ đãi khách chi rượu, sư huynh sao dám ghét bỏ. Đợi ba người uống rượu về sau, Đông Dương mới khẽ cười nói. Sư đệ tài sơ học thiền, nhận được sư tôn nâng đỡ, tiếp trưởng trường sinh quan chủ chi vị. Nhưng thủy chung chưa từng cùng sư huynh sư tỷ tổng hợp. Hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Chỉ là rượu nhạt keo kiệt. Ngược lại để sư huynh sư tỷ chê cười. Sư đệ khách khí. Trường sinh quan chủ rượu nhạt. Thiên hạ lại có mấy người có thể nếm. Đây là vinh hạnh của chúng ta mới là. Đông Dương cười cười. Nói. Còn không biết sư huynh sư tỷ này đến. Là vì sư đệ ta tiếp trưởng trường sinh quan chủ chi vị đến chúc mừng. Vẫn là để tế điện một chút sư tôn trên trời có linh thiêng. Tả Hoàng cười nhạt một tiếng. Nói. Sư phó linh vị. Có sư đệ quản lý. Không cần sư huynh sư tỷ quan tâm. Sư đệ chính thức tiếp trưởng trường sinh quan chủ chi vị. Đích thật là đại hỷ sự tình. Thân là sư huynh. Tự nhiên đến đây chúc mừng. Ha. Cái kia sư đệ ở đây cảm ơn qua. Chúng ta đến đây. Một là chúc mừng. Còn nữa chính là có việc nghĩ mời tiểu sư đệ hỗ trợ. Nha, sư huynh sư tỷ có việc. Thân là sư đệ, nếu là có thể giúp, đương nhiên sẽ không chối từ. Tà Hoàng tà dị cười một tiếng. Nói, sư phó đã đi Tây Phương. Khi còn sống chi vật, chắc hẳn sư đệ cũng không dùng được. Sư huynh đến đây nhờ sư đệ đem sư phó khi còn sống chi vật đưa tặng. Để bày tỏ đạt đối sư phó nhớ lại chi tâm. Sư huynh sư tỷ ngược lại là có lòng. Chỉ là sư phó khi còn sống vật cũ rất nhiều. Sư đệ cũng hầu như muốn lưu lại một chút. Tỏ vẻ tôn kính. Không biết sư huynh sư tỷ cần sư phó những cái kia vật cũ. Nếu là có thể. Sư đệ tự nhiên dâng tặng. Sư đệ nhớ tình bạn cũ. Chúng ta từ không thể nhiều cầu. Mỗi người. Lưu làm kỷ niệm thuận tiện. Xác thực không nhiều. Cũng hợp tình hợp lý. Còn xin sư huynh sư tỷ chỉ rõ. Sư đệ tốt làm châm trước. Tà Hoàng cười cười. Sư huynh ta chỉ cần sư phó trong tịnh thất tấm kia bồ đoàn là đủ. Vật này có thể để cho sư huynh nhớ lại sư phó năm đó chuyển nghề tri ân cùng ân cần dạy bảo. Tà Phi khanh khách một tiếng. Nói. Sư tỷ ta chỉ cần một viên trường sinh giới. Chắc hẳn sư đệ sẽ không cự tuyệt. Mục Cốc lạnh nhạt nói. Đối ta mà nói. Cái kia 7 tòa trường sinh bia là đủ. Cái kia tượng trưng cho chúng ta 7 vị sư huynh đệ. Bây giờ 4 vị sư huynh đều lấy không tại. Liền đem vật này lưu cho sư huynh ta làm kỷ niệm đi. Nghe được Tà Hoàng 3 người đề cập chi vật. Đông Dương ra vẻ trầm tư một chút về sau. Mới khẽ thở dài. Sư huynh sư tỷ yêu cầu không cao. Nhưng sư đệ lại không thể đáp ứng. Cái này 3 món đồ đối sư đệ ta cũng là ý nghĩa trọng đại. Bởi vì cái gọi là quân tử không đoạt người chỗ yêu. Chỉ có thể mời sư huynh sư tỷ lại làm cái khác lựa chọn. Tà Hoàng lạnh nhạt nói. Như là đã mở miệng. Lại há có đổi giọng đạo lý. Chỉ có thể mời sư đệ bỏ những thứ yêu thích. Toàn làm thiện hạnh. Ha, thiện hạnh. Chính là tại đủ khả năng phía dưới trợ giúp người khác. Mới gọi thiện hạnh. Nếu là đối mặt yêu cầu vô lý, còn muốn gì cứ lấy, cái kia làm sao có thể là thiện hạnh đâu. Nha, nói như vậy, sư đệ nói là sư huynh sư tỷ là yêu cầu vô lý rồi. Sao dám, chấm ngoặc kép, Tà Hoàng khẽ cười một tiếng, nói, sư huynh đệ chúng ta gặp nhau, cũng đến đây là kết thúc, phía dưới chính là song phương chính đề. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Còn xin Tà Hoàng chỉ giáo. Sư huynh đệ gặp nhau kết thúc. Vậy kế tiếp hai phương diện đúng liền không còn là sư huynh đệ quan hệ. Mà là trường sinh quan chủ cùng Tà Hoàng quan hệ. Lấy ngươi Đông Dương cơ trí. Chẳng lẽ còn đoán không ra chúng ta ý đồ đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.